Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, các ngươi đi không được. Chết đi, cầu phiếu phiếu. Hồi phong hắc ngung vòm trời bên trên. Một đạo màu lam sậm lưu quang hướng về long trụ địa phương vút nhanh. Ở đạo lưu quang này sau khi xa xa là một đạo màu xám lưu quang. Tố Tầm hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Cái này nên chính là Vương Thiêm bảo hộ người. Không đáng sợ, Vương Thiêm còn chìm đắm ở vận mệnh nỗi đau bên trong. Cái kia nhô ra trước sau là không xuống được. Dược lực quá to lớn a. Nhược Vãn Đường ở tối bên cạnh. Liếc mắt một cái liền không còn nhìn lại. Đúng là An Diệt Thư một mặt hờ hững. Cái này kẻ xấu xa không ít dằn vặt nàng. Lại là khiêu vũ lại là thay đổi quần áo. Tuy rằng không có bước cuối cùng. Nhưng cũng là để An Diệt Thư khá là chán ghét. Cùng cái kia Bích Vân Đào là một loại người. Sống phóng túng làm mưa làm gió con ông cháu cha. Lưu lại tất nhiên muốn tìm cơ hội cho hắn đến mấy đá. Để hắn triệt để đoạn từ tuyệt tôn. Thỉnh thoảng, bên kia long trụ chính là xuất hiện ở trong tầm mắt. Long trụ bên cạnh là ba bên liên doanh chi trướng. Nên chính là ba phe thế lực thủ vệ địa phương. Những này cá tạp Tố Tầm cũng không phải lưu ý. Đến lúc đó tất nhiên Bưu Dương Tông nhóm lớn người gặp chạy tới. Nàng để sư tỷ Lan ra chim giấy tin tức chính là vì đối kháng Bưu Dương Tông. Trước tiên thanh tráng, trên bầu trời, long trụ bên cạnh đóng giữ bóng người nhìn đạo kia màu lam sậm khủng bố uy thế. Dồn dập hội tụ lên nhìn xung quanh. Cái kia là cái gì? Là cái nào trưởng lão à? Không đúng. Bên trong có người kinh hãi nói. Màu lam sậm lưu quang bên trong vài đạo lạnh phách ánh kiếm kéo tới. Có người muốn xông long trụ. Một đám thủ vệ nhất thời kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng bên người đại địa chính là từng trận nổ vang. Ầm, vỡ loạn đá vụn văng ra. Vốn là tu vi không sao thế thủ vệ trong khoảng thời gian ngắn lập tức chính là loạn thành hỗn loạn. Tố Tầm không trung hãm lại thân hình. Khí nguyên vận động. Trong cơ thể hoàng tức cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Tố Tầm hai mắt trong khoảng thời gian ngắn hóa thành màu lam sậm. Quanh thân hào quang chói lọi. Trong tay là bao quanh hoàng tức lần thứ hai đập về phía mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất các nơi lần thứ hai là nổ tung mà mở. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết la lên lên. Tố Tầm lạnh lạnh mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Gần đủ rồi. Theo mặc dù là mang theo phía sau mấy người trực lực đến long trụ trước mặt. An Diệt Thư hơi giật mình. Nhìn trước mắt quân lính tan rã lập tức liền bị đánh nát ba phe thế lực thủ vệ. Mừng rỡ trong lòng. Có hy vọng. Nàng khả năng thật sự muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhược Vãn Đường trong tay đạo kiếm tức lượng. Kiếm chỉ cùng nhau. Mặt mày ngưng lại. Thời khắc chuẩn bị tiếp chiến. Mấy người đứng ở long trụ phía trước. Tố Tầm trên người quỷ hoàng chi tức hóa thành một con ma chảo. Đem Vương Thiêm chặt chẽ chảo ở giữa không trung. Chờ. Chốc lát. Màu xám lưu quang sắp tới. Mắt thấy thiếu tông chủ thảm trạng. Ông lão áo xám hét lớn. Phương nào người đến. Dám đả thương ta thiếu tông chủ. Này long trụ nhưng là chỉ cho tiến vào không cho phép ra. Còn không mau mau chịu trói. Tố Tầm cười lạnh. Trong tay hoàng tức lại là vừa đi. Nồng nặc ác liệt quỷ hoàng chi tức hóa thành con đường gai nhọn hướng về ông lão áo xám giết đi. Cảm thụ luồng hơi thở này. Ông lão vội vàng liên tiếp lui về phía sau. Tuyệt học tức ra. Chống đối đột nhiên tới sát chiêu. Không không không. Cái này không phải hắn có thể đối mặt cường địch. Luồng hơi thở này quá mức làm người ta sợ hãi. Người này không đúng. Ông lão quyết định thật nhanh. Lập tức chính là bấm nát đưa tin ngọc phù. Kêu gọi tông chủ. Ai? Ngăn ngắn mấy khắc. Ở ông lão phía sau một đám lớn lít nha lít nhít tu sĩ che ngợp bầu trời mà tới. Tố Tầm thầm nghĩ. Đến rất đúng lúc. An Diệt Thư nhìn trước mắt một bọn người ảnh. Khá là kinh ngạc. Nguyên lai có nhiều người như vậy. Đều muốn đi ra ngoài à. Một đám mênh mông cuồn cuộn bóng người theo. Ấn lại đây. Bên kia Bưu Dương Tông còn có Thiết Phong Môn cùng với Firefox Sơn Trang người nhận được long trụ. bị xông tin tức, cũng là theo sát sau. Tố Tầm nhìn quét, đồng thời linh thức thả ra, chờ đợi cái kia Bưu Dương Tông tông chủ. Muốn chính là hiệu quả này. Càng nhiều người càng tốt, lưu lại càng loạn càng tốt. Không phải vậy lại muốn xử lý này chồng rác rưởi, lại muốn cùng Bưu Dương Tông chủ ứng phó. Còn có sư tỷ các nàng. Không tốt lắm, việc đã đến nước này. Bất luận làm sao đều nhất định phải đi ra ngoài. Ít nhất muốn đem sư tỷ đưa đi. Tố Tầm chìm lông mày chờ đợi. Bên kia cả đám ảnh còn không giết tới. Nhưng là từ bên trong một đạo nhanh chóng lưu quang xông tới mà đến. Này cỗ nhanh chóng tư thế trực tiếp chính là đâm chết một đám lớn tu sĩ. Ngăn ngắn mấy cái chớp mắt, chính là xuất hiện ở long trụ phía trên. Hào quang tản đi, một vị áo bào cho trung niên tu giả hiện ra khuôn mặt. Một mặt hung tương, trợn tròn đôi mắt, Bưu Dương Tông tông chủ, Vương Tiêu. Hắn một ánh mắt chính là nhìn thấy con trai của chính mình cái kia phó muốn chết không hoạt thảm. Chẳng, Vương Tiêu lông mày dựng thẳng, mũi đều không nhịn được giật giật. Ở đây cũng nhiều năm rồi. Này Hôi Phong Hắc Ngung cũng không có số mấy người dám động thổ ở trên đầu của hắn. Vương Tiêu tức giận quát lên. Nơi nào đến khóc lóc om sòm cô nàng. Người muốn chết, đồng thời trên người là một luồng linh áp tuôn ra. Khí thế bên ngoài, Tố Tầm vẫn như cũ chặt chẽ ngắt lấy Vương Thiêm. Trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi chút nào. Quỷ Hoàng chi tức thoán dũng. Luồng hơi thở này không kém chút nào Vương Tiêu. Cũng là một cái hóa thần kỳ cường giả. Vương Tiêu kinh ngạc sau khi cũng là không rõ. Lúc nào sẽ có người như thế đi đến Hôi Phong Hắc Ngung bọn họ nhưng gặp không biết. Vương Tiêu đạo là, đạo hữu nếu đi tới nơi này Hôi Phong Hắc Ngung. Chính là biết này long trụ chỉ được phép vào, không cho phép ra, nếu biết còn dám thương con ta. Vị đạo hữu này, người nhưng là thật là to gan. Tố Tầm lạnh lùng nói, long trụ khiến cho ta. Không phải vậy, hắn chết, nói trên tay lại là tăng lực mấy phần. Vương Thiêm trên mặt thống khổ tư thế thêm nữa mấy phần. Vương Tiêu giận dữ hét, người dám, Tố Tầm thấp giọng nói. 3, 2, 1, Tố Tầm hơi nheo mắt lại. Trên tay liền muốn lại xuống vẻ quyết tâm. Vương Tiêu hai tay mở ra, liền muốn lên thuật cướp người. Này Hôi Phong Hắc Ngung có thể đi ra ngoài bí mật. Nói không được, thoáng chốc, một tiếng dày nặng khẽ kêu ở trên đỉnh đầu trong vách đá vang lên. Ngay lập tức là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Ở đây rất nhiều còn không rõ vì sao tu sĩ dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Phát sinh cái gì? Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường còn có An Diệt Thư lắng nghe tiếng này không biết nơi nào truyền đến. Vang động, đột ngột thấy không tốt. Càng là Tố Tầm, ở đây nàng cùng Vương Tiêu tu vi cao nhất. Tiếng này tu vi các nàng cảm thụ được rõ ràng nhất. Chính phảng phất chính là từ cửu viễn tiên cổ bên trong truyền đến gào thét bình thường. Tình huống có đột biến. Ở phương xa, một luồng đinh tai nhức óc màu xám cuồng phong chính chậm rãi ngưng tụ. Xu thế càng lúc càng rất. Gì, không biết lúc nào thì sẽ bao phủ đến. Hôi phong, đúng là hôi phong. Ở đây không ít tu sĩ kinh hoàng hô to nói. Tức khắc chính là bắt đầu chung quanh bỏ chạy. An Diệt Thư ánh mắt sững sờ. Trinh ở tại chỗ, Nhược Vãn Đường liền vội vàng hỏi. An cô nương, đây là chuyện ra sao? An Diệt Thư đạo là, nghe đồn, cái kia nghe đồn, lại là thật sự, Tố Tầm thấp giọng vội la lên, từ từ nói, An Diệt Thư hơi hoàn hồn, nghe đồn Hôi Phong Hắc Ngung bên trong có một cái ác linh bị trấn áp. Này cỗ Hôi Phong chính là ác linh tác phẩm. A, Tố Tầm mạnh mẽ cắn răng một cái, lại tới, làm sao chuyện xui xẻo tịnh làm cho các nàng gặp phải. Trên trời Vương Tiêu thấy thế cũng là cả kinh không được. Xong xuôi, cái kia một vị không phải trấn áp ác linh sao? Là hắn không xong rồi. Tố Tầm tức khắc hô lớn nói. Này, nhanh lên một chút đem long trụ khiến lấy ra. Không phải vậy con trai của ngươi ngày hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Vương Tiêu do dự mấy phần. Tố Tầm lần thứ hai dùng sức. Vương Thiêm gương mặt tức khắc hiện ra tử trạng trắng bệch. Giờ khắc này Vương Tiêu cũng vô tâm tái chiến. còn không bằng liền mang theo đồng thời chạy đi. Trong tay hắn lay động, móc ra một khối lệnh bài màu đen. Không ngờ, ngay ở lệnh bài hiện hình trong nháy mắt, một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm đột nhiên xuyên thấu lồng ngực của hắn. Trực tiếp liền đem khối này lệnh bài màu đen nắm trong tay. Một luồng máu tanh mùi trong nháy mắt tràn ngập ra. Vương Tiêu không nhúc nhích. Tại cỗ này huyết tà khí nhuộm dần bên dưới. Con người mấy cái chớp mắt chính là mất đi sắc thái. Vu Dạ cầm lệnh bài. Trên một gương mặt tràn đầy âm nhu cười gằn. Muốn chạy, chạy không thoát rồi. Trường Hồng Tôn hắn đối phó không được. Những món hàng này hắn còn không bắt được mà. Giải quyết cái kia trấn áp chỗ này bí cảnh người vẫn là bỏ ra chút thời gian. Hắn cái này thân thể cũng nhanh đến cực hạn. Nhanh lên một chút hồi ít máu a. Huyết, hắn muốn huyết. Vu Dạ khí tức bên ngoài, giơ tay hướng ra phía ngoài một chiêu. Một mặt thịnh huyết vu bát chính là xuất hiện trên không trung. Sau một khắc, trên người hắn huyết tà khí nổ lớn một bão. A, huyết tà khí sâu độc tâm thần người, mất tâm trí người. Ở đây một đám tu sĩ chịu đến này cỗ huyết tà khí ô nhiễm, hai mắt lập tức trở nên đỏ chót, hiện ra điên cuồng hình dáng. Nhất thời, đau thương tiếng hò giết nổi lên bốn phía. Hỗn chiến một mảnh, chết cảnh đột nhiên hiện ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.